Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 498 chú ý an toàn. Trước, đi ngang qua Hạ Tân một phen hướng dẫn từng bước, ân cần giáo dục sau đó, rốt cục làm cho Hạ Thi Kỳ đáp ứng rồi một việc. Rời ra ngoài ở, Hạ Tân là đúng ba mẹ của nàng rất có thành kiến. Luôn cảm thấy Hạ Thi Kỳ như vậy ở trong nhà, còn không bằng trực tiếp rời ra ngoài ở tương đối thanh tĩnh đâu. Phụ thân cũng không quá thèm nghía nàng, còn như mẹ kế, còn không bằng phụ thân đâu. Cái kia mẹ kế, Hạ Tân hận không phải gặp được một lần đánh một lần. Thế nhưng đối với Hạ Thi Kỳ mà nói, rời ra ngoài, chẳng khác nào tự lực cánh sinh rồi. Có thể sẽ đối mặt rất nhiều trong cuộc sống trắc trở. Đây đối với Hạ Thi Kỳ loại này nuông chiều từ bé, nhà ấm trong hoa nhỏ đóa mà nói, có thể nói là cái chật vật lựa chọn. Điều này cần lớn lao dũng khí. Bất quá, Hạ Thi Kỳ suy nghĩ nhiều lần vẫn đáp ứng. Trả lời nói, nếu là ngươi nói, ta liền thử xem a. Nhưng còn có một vấn đề, mặc dù nàng bằng lòng, ba nàng Hạ Chiêu Tông cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, Hạ Tân gánh vác một người thần thánh sứ mệnh, nói đúng là phục cái kia cái cổ bản cha. Nói thật, Hạ Tân đối với nàng cái kia cha không có nửa điểm hảo cảm. Cảm giác là một ngoan cố không thay đổi gia hỏa. Từ lần trước tiếp xúc biết là, Hạ Chiêu Tông cho rằng Hạ Thi Kỳ không cần có ý nghĩ của chính mình. Chỉ cần vẫn nghe hắn sẽ không sai rồi. Hạ Tân được thử thuyết phục ba nàng, tuy là cảm thấy tỷ lệ thành công không cao, nhưng phải nỗ lực. Lúc xế chiều, Hạ Tân đi tới Hạ Thi Kỳ chỉ định quán cà phê. Thoạt nhìn là gian rất cao đương quán cà phê, lắp ráp rất có kiểu Âu Châu quý tộc khí tức, mang theo điểm phục cổ gió, còn có giai điệu duyên dáng khúc dương cầm ở lớn trong quanh quẩn. Là cái rất an tĩnh thư thích hưu nhàn nơi, cửa vào bên còn yên lặng chờ, ăn mặc tây trang đen, đánh thành phần chi thức mang người phục vụ. Hạ Tân cảm giác người phục vụ mặc đều cao hơn chính mình cấp sinh ra. Khi nhìn đến người phục vụ hướng chính mình đi lúc tới, thậm chí ở trong lòng lo lắng, không sẽ là muốn đuổi chính mình đi ra ngoài đi. Tiên sinh, có cái gì tài cán vì ngài ra sức sao? Người phục vụ cung kính hạ thấp người hỏi. Điều này làm cho Hạ Tân an tâm. Báo hào cái bàn, người phục vụ liền dẫn hắn quá khứ. Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Chiêu Tông đều đã đến. Hai người phân tọa bàn cà phê hai bên, bình tĩnh uống cây cà phê, ăn chút bánh ngọt. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Hạ Thi Kỳ liền hướng bên trong rời cái vị trí, đem phía ngoài chỗ ngồi nhường cho Hạ Tân. Hai người liền nhau mà ngồi. Đại khái là xuất phát từ chủ nhân lễ nghi, Hạ Chiêu Tông nhàn nhạt hỏi một câu, uống gì? Hạ Tân phát hiện, Hạ Chiêu Tông người mặc hạng sang tây trang, không hề bận tâm trên mặt của, làm cho người xem không ra biểu tình, nói không nhanh không chậm, bất ôn bất hòa, một bộ rất có khí phái dáng vẻ, thoạt nhìn rất giống là thường gặp cái loại này nhân sĩ thành công. Hắn cũng đúng là nhân sĩ thành công, dưới so sánh, cảm giác mình chính là một lăng đầu thanh, mới ra đời học sinh, nhưng là không thể ở chỗ này yếu đi khí thế, nếu không, còn không có đàm phán, cũng đã thất bại. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, tùy tiện tới ly cà phê là tốt rồi, nói xong mắt liếc bên cạnh Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ người mặc màu hồng áo khoác, cùng với nàng ấm áp mái tóc màu đỏ đang muốn xứng. Thật dài tay áo hầu như che ở nàng hai cái tay. Vẻn vẹn lộ ra mấy cây trắng noàn khả ái đầu ngón tay út cầm cái muôi. Qua lại khuấy đều cây cà phê. Một bộ tương đương khả ái tiểu nữ sinh dáng dấp. Nhận thấy được Hạ Tân nhìn nàng, Hạ Thi Kỳ cũng trở về nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hai người được rồi cái ánh mắt. Hạ Thi Kỳ trở về cái ngươi tới thật chậm oán giận ánh mắt. lại tiếp tục cúi đầu quấy cây cà phê rồi. Hạ Tân nghĩ thầm, có thể không chậm sao? Chính mình dù nói thế nào cũng là một ngoại nhân, lại muốn giúp ngươi thuyết phục ngươi ba, để cho ngươi dọn ra ngoài. Ai biết hắn sẽ ra sao? Ta làm sao cũng phải chuẩn bị một phen lý do thoái thác a. Bất quá, rất đáng tiếc, Hạ Tân suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ ra cái gì ổn thỏa mượn cớ. Luôn cảm giác mình giống như ở dụ dỗ nhân gia nữ nhi tựa như. Ba người phảng phất là tới đây địa phương nghe khúc dương cầm. Ai cũng không có mở miệng trước. Cuối cùng vẫn là Hạ Thi Kỳ không nhịn được trước. Lặng lẽ ở dưới đáy bàn thải Hạ Tân chân. Ý bảo hắn có thể mở miệng nói chuyện rồi. Hạ Thi Kỳ thuộc về cái loại này nghịch lai thuận thụ nhu thuận nữ sinh. Không quá am hiểu lấy chồng cãi lại quan điểm của mình. Chỉ có thể từ Hạ Tân thay mặt mở miệng. Không nghĩ tới Hạ Chiêu Tông nói chuyện trước. Trầm ổn chung mang theo điểm thanh âm tang thương vang lên. Thi Kỳ nói nàng muốn dọn ra ngoài. Là chủ ý của ngươi. Là. Hạ Chiêu Tông cảm khái câu. Ta rất kinh ngạc. Từ mẫu thân nàng sau khi qua đời. Đây là nàng lần đầu tiên kiên trì như vậy mình chủ trương. Hạ Tân nghiêm trang trả lời. Bởi vì nàng trưởng thành. Tự nhiên có ý kiến của mình. Kiên trì của mình. Cũng có chính mình chuyện muốn làm. Đương nhiên cũng cần nàng tự thân tự do. Không phải. Hạ Chiêu Tông một ngụm bác bỏ. Thi Kỳ nói là bởi vì. Đây là ngươi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Người này làm sao hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài. Hạ Tân lặng lẽ liếc mắt Hạ Thi Kỳ. Huy, lời này ta không có cách nào khác tiếp. Hai ta cũng không còn đối diện khẩu cung a. Hạ Thi Kỳ có chút chột dạ rời qua rồi ánh mắt. Không nhìn tới Hạ Tân. Một bộ, tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi. Ta bất kể, dáng dấp. Hạ Tân biết Hạ Thi Kỳ có chút sợ nàng phụ thân. Thật không dám phản bác cha nàng, cũng không có ý định miễn cưỡng nàng, chỉ có thể lúng túng trả lời. Cái này, chủ yếu vẫn là Thi Kỳ tự có rời ra ngoài ở ý tưởng. Phải, Hạ Chiêu Tông nhìn Hạ Tân liếc mắt, cũng không có ở cái đề tài này trên vướng víu. Hai người mỗi người nâng chén uống cái miệng nhỏ cây cà phê. Hạ Chiêu Tông lúc này mới tiếp tục hỏi, ngươi tên là Hạ Tân phải? Ân, trong nhà còn có người nào sao? Theo ta muội muội hai người. Cha mẹ ngươi đâu? Ở nhiều năm trước cũng đã mất. Hạ Tân cảm giác tình huống không đúng lắm. Làm sao đột nhiên cha được chính mình hộ tịch tới? Hạ Chiêu Tông trầm ngâm một lát hỏi, "A hát, vậy chỉ còn ngươi với ngươi muội muội hai người sống nương tựa lẫn nhau rồi." "Đúng vậy." Ngoặc kép Ba mẹ ngươi là làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu. Ngươi đều không tại rồi. Ngươi hỏi làm gì cũng vô ích a. Không rõ ràng lắm. Hình như là làm ăn a. Phải. Nói xong. Hai người cũng đều không nói lời nào. Tiếp tục uống cây cà phê rồi. Hạ Tân cũng không biết rõ Hạ Chiêu Tông đây là thái độ gì. Làm sao nghe được như là song phương tình lữ gặp gia trưởng. Bất quá, cảm giác Hạ Chiêu Tông thái độ so với trước kia lần đầu tiên lúc gặp mặt đã khá nhiều. Lúc đó, hắn chính là một bộ duy ngã độc tôn dáng vẻ. Hoàn toàn không đem lời của mình nghe vào tai đóa trong. Hiện tại tốt hơn nhiều. Nguyện ý nghe mình nói chuyện. Như vậy thì có câu thông không gian. Hạ Tân hỏi dò, cái kia. Về Thi Kỳ dọn ra ngoài chuyện, Hạ Chiêu Tông nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhàn nhạt trả lời, nữ hài tử, độc thân tại ngoại, là có rất nhiều khó khăn, nhưng có chút trắc trở, luôn là cần khắc phục. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng nghĩ là, khó khăn gì đều so với ở nhà thoải mái, làm sao cũng so với gia bảo cường. Hạ Chiêu Tông tiếp tục nói, còn sẽ có rất nhiều chỗ không thích hợp. Bất cứ chuyện gì, luôn luôn phương pháp giải quyết. Ta cảm thấy được chỉ cần nàng muốn rời ra ngoài ở. Liền nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. nhưng lại như thế cái để ý. Hạ Chiêu Tông cư nhiên gật đầu đồng ý quan điểm của mình. Điều này làm cho Hạ Tân thật bất ngờ, nhất thời cảm giác có thể làm. Thừa thắng xông lên nói, hơn nữa, không thử một lần, ai cũng không thể nói nàng nhất định không thể thích ứng ở bên ngoài sinh hoạt. E rằng nàng sẽ cảm thấy bầu trời bên ngoài rộng lớn hơn cũng khó nói. Hạ Chiêu Tông lần này nhìn về Hạ Thi Kỳ, mang theo vài phần hướng về nói rằng, quả thực, trước đây rõ ràng chỉ có nhỏ như vậy không phải hơi lớn. Hiện tại cũng đã lớn như vậy, thời gian qua thật nhanh a. Thi Kỳ, người quả thực muốn rời ra ngoài ở sao? Hạ Thi Kỳ thật không dám xem phụ thân uy nghiêm nhãn thần. Thoáng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Tân, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi tới trả lời. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, ta là ngươi phía chính phủ phát ngôn nhân, vẫn là người đại diện, ngươi cũng chí ít trở về câu a, cho ngươi ba, một cái minh xác trả lời a. Hạ Thi Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn ước chừng 10 giây. Sai ai ra trình diện Hạ Tân chỉ lo cúi đầu uống cà phê, hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ. Cái này chỉ có không mở miệng không được trả lời. Ân, ta muốn rời ra ngoài ở. Rời nhà vậy cũng không phải rất xa. Đang ở trường học bên cạnh. Phòng ở đã tìm xong rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nhanh, a hát, ngươi đã muốn thử lấy tự lực cánh sinh. Ta liền không thể giống như kiểu trước đây chiếu cố ngươi. Hạ Chiêu Tông nhướng lông mày một cái nói rằng, ta lúc còn trẻ cũng tự mình một người ở qua. Ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Rời ra ngoài liền đại biểu sẽ không còn có đầu bếp nấu cơm cho ngươi, cũng không có ai sẽ giúp ngươi giặt quần áo. Gian phòng muốn chính mình chỉnh lý, chính mình quét tước, xảy ra chuyện gì thế đều phải tự mình xử lý. Nhất là, ngươi đã muốn tự lực cánh sinh, ta cũng không khả năng giống như trước giống nhau, mỗi tháng cho ngươi nhiều số không như vậy tốn tiền. Ngươi nghĩ được chưa? Hạ Thi Kỳ lần nữa chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Hạ Tân, phảng phất đang chờ Hạ Tân trả lời. Hạ Tân không biết nói gì, tiếp tục cúi đầu uống cây cà phê. Thầm nghĩ, loại sự tình này, chỉ có thể chính ngươi trả lời a. Hạ Thi Kỳ tiểu động vật vậy điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn ước chừng 20 giây. Lúc này mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hạ Chiêu Tông, kiên định trả lời nói, ta đã suy nghĩ kỹ, ta muốn rời ra ngoài ở. Tốt, ngươi đã có yên lành nghĩ qua, vậy là tốt rồi. Trên đời này vô dụng nhất chính là làm việc trước sẽ không suy tính người. Người như vậy, vĩnh viễn không có cái gì tiền đồ. Hạ Chiêu Tông gật đầu. Vậy được, ta đồng ý. Hạ Thi Kỳ nhất thời đại hỉ. Cảm tạ ba. Hạ Tân trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Chiêu Tông lần này nhưng lại hết ý khai sáng. E rằng hắn không hề giống bề ngoài như vậy cũ kỹ. Này cổ tâm tình vui sướng còn không có khuếch tán đâu. Chợt nghe Hạ Chiêu Tông tiếp tục nói, nữ sinh nha, tổng yếu đi ra khỏi cửa, ta cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, các ngươi hai người trẻ tuổi ở chung thời điểm, chú ý một chút an toàn. Các ngươi còn nhỏ, đừng xảy ra án mạng tới, dù sao còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác đâu. Nhất thời, Hạ Tân một ngụm cây cà phê là uống chùa. Phốp, một tiếng. Toàn bộ phun trở về trên bàn rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.